ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, chương 48, cái kia không phải là tìm chết sao? Bắc Nhung nhân gian chí tôn, Thuần Dương đạo tôn ngày xưa quét ngang thiên hạ thời điểm. Giết chết Tây vực Cản Thi giáo chí tôn, đem tiên tôn đánh tự bế. Nam Man một bên kia tình huống đặc thù không có để ý. Bắc Nhung nhân gian chí tôn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng bị vĩnh viễn trần áp tại Bắc Nhung thảo nguyên bên trên. Cho đến ngày nay cũng vô pháp từ đó chạy ra. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn còn sống. Dược cách là thế mà có thể ở trong phong ấn kia sống qua hơn vạn năm. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Khuynh Địch não hải bên trong. Cửu Dương không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô vang vọng ra. Hiển nhiên rung động đến cực hạn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Phải biết nhân loại cùng tà thần cũng không giống nhau. Dù là lợi hại nhất nhân gian chí tôn. Ở tu vi bên trên đủ để cùng bất luận cái gì tà thần gạch dưới đánh đồng với nhau. Nhưng chân chính so về tuổi thọ, so về năng lực sinh tồn. Cho dù là trí cường giả cấp bậc tà thần, sợ rằng cũng phải vượt qua nhân gian chí tôn cấp bậc nhân loại. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cũng chính vì như thế, cho dù là nhân gian chí tôn, bị bản tôn dạng như vậy trấn áp xuống dưới, vạn năm xuống tới cũng phải chết. Hắn là làm sao sống được? Không nên, đừng quản những cái kia loè loẹt đồ vật. So với còn đang xoắn suýt vì sao lại phát sinh loại chuyện như vậy Cửu Dương. Trần Khuynh Địch ý nghĩ liền muốn đơn giản trực tiếp hơn nhiều. Hắn bất kể nguyên lý gì, nếu đã xảy ra, nghĩ biện pháp đi ứng đối mới là chính sự. Ầm ầm, liền tại tinh không bên trong, sức mạnh bàng bạc đổ xuống mà ra, xé rách từng đạo trận pháp đường vân. Cuối cùng ở to lớn khốn trận bên trong quả thực là mở ra một đầu đại đạo. Hừ, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Đừng quên lời hứa của các ngươi. Bắc Thiên Khả Hãn bên tai. Thuộc về Bắc Nhung chí tôn dược cách La Thanh âm ung dung tiêu tán. Mang theo vài phần không cam lòng. Hiển nhiên, Bắc chí tôn trạng thái còn lâu mới có được Cửu Dương tưởng tượng tốt như vậy. Mỗi lần xuất thủ cũng không phải nhẹ nhõm cách làm, mà là bỏ ra cái giá không nhỏ mới làm được. Nhưng dù cho như thế, một vị nhân gian chí tôn xuất thủ cũng đầy đủ trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Trần Khuynh Địch thật vất vả tạo nên ưu thế lập tức liền hỏng mất. Hỏng bét, phải chạy trốn, chạy đi đâu, chết. Trần Khuynh Địch sắc mặt đại biến, vội vàng dự định chạy trốn. Mà không cùng Bắc Thiên Khả Hãn lại là nghẹn gần nổ phổi. Ngay đầu tiên xuất thủ đem hắn ngăn lại. Như Lai Hàng Ma Sử cùng Trường Sinh Thiên Quyền trượng gào thét mà ra. Trực tiếp đánh vào Trần Khuynh Địch trên thân. Ngay sau đó, du, hư không phá toái. Phong bạo quét sạch bốn phía toái tinh. Về phần Trần Khuynh Địch chính chủ. Tiêu tán. Không đúng. Không phải chân thân. Thập, vừa mới cho rằng thay đổi thế cục không cùng Bắc Thiên Khả Hãn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có Trần Khuynh Địch thanh âm tại nguyên chỗ một lần lại một lần quanh quẩn. Ngớ ngẩn, chính phái chết bởi không bổ đao. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý ngươi cho rằng ta lại không biết sao. Đồ đần mới có thể đợi tại nguyên chỗ xem các ngươi đây. Chân chính ta đã sớm thừa cơ hội này chạy trốn rồi. Các ngươi có bản lãnh lại đến truy a, đuổi tới ta liền để cho các ngươi hắc hắc hắc. Ha ha ha ha ha. Thanh âm đến cuối cùng trực tiếp biến thành liên tiếp cực kỳ phách lối nhân vật phản diện tiếng. Cười, Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn mặt đều đen, liền nguyên bản mưu đồ đã lâu át chủ bài đều lấy ra. Kết quả lại chỉ bắt được một cái khí huyết ngưng tụ thành phân thân hàng giả. Loại cảm giác này giống như là dùng nhiều tiền từ nước ngoài mời mua hộ mua về một cái quý báu túi. Xách, kết quả mở ra xem, lại phát hiện bên trong nhãn hiệu phía dưới cùng viết cái nho nhỏ Made in China, một dạng bệnh thiếu máu. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Truy, khục, cứ việc lại thế nào phẫn nộ, sự thật cuối cùng sẽ không cải biến. Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cũng chỉ đành thôi động cực phẩm đạo binh. Tại lớn như vậy bên trong vận mệnh tinh không lục soát tìm. Muốn từ hư không bên trong lưu lại khí tức tìm ra Trần Khuynh Địch cùng Kim Loan Điện vị trí. Nhưng loại hành vi này giống như là mò kim đáy biển đồng dạng. Đàm Không, người chẳng lẽ liền không biết bói toán loại hình bí pháp sao? Đương nhiên là có. Đàm Không biểu tình sầu khổ, miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Đạo Phật từ xưa bất lưỡng lập, vì đối kháng đạo môn. Phật môn có thể nói là phế không ít tâm tư. Đạo môn có đồ vật, Phật môn tự nhiên cũng không thể không có. Bạc toán chi thuật cũng ở trong đó. Đạo môn có ngày xưa đạo tổ lưu lại vận mệnh đại đạo. Phật môn cũng đồng dạng có ngày xưa Phật tổ truyền xuống tam sinh tam thế nhân quả bản nguyện kinh. Nhưng vấn đề là, lão không biết a, không sai. Mặc dù Phật môn có bạc toán chi thuật, nhưng là Đàm Không lại không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế giới này là không công bằng. Thiên tài tồn tại, nhưng không có khả năng người người đều là thiên tài. Cùng Thái Bình Thiên Tôn so sánh, Đàm Không tư chất chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Thái Bình Thiên Tôn sáng lập Thái Bình Yếu Thuật, bao dung luyện thể, khí vận, bói toán, có thể nói không chỗ nào không tinh. Nghiễm nhiên chính là một cái hiển nhiên đạo tổ tái thế. Cái kia Đàm Không đây, hắn trước đây chính là cái tu di sơn phía dưới thôn nhỏ bên trong đi ra tiểu sa di, trở thành Phật môn phương trưởng, kích toái mệnh tinh cường giả, chứng minh hắn có cái này tư chất. Nhưng càng nhiều cũng là ở Phật môn vun trồng, nhưng tư chất của hắn cũng đến đây chấm dứt. Hắn không phải thiên tài, chỉ là một người bình thường. Có lẽ hắn tại người bình thường bên trong là lợi hại nhất, nhưng cuối cùng không sánh bằng thiên phú toàn tài. Đáng chết. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn nhếch nhếch miệng, lộ ra rất là bất mãn. Nhưng Bắc Nhung bên này võ đạo từ trước đến nay đơn giản thô bạo, không có cái gì loè loẹt đồ vật, cho nên hắn bên này đối bói toán cũng không tinh thông. Cũng không có trách cứ Đàm Không lập trường, chỉ là trong lòng cỗ này biệt khuất cùng lửa giận quả thực là khó có thể tiêu trừ. Kết quả là, tiếp xuống một trận đại chiến khoáng thế liền triển khai như vậy. Ha ha ha ha, ta ở chỗ này, ha ha ha, ta lại ở chỗ này rồi, muốn đuổi theo đến ta. Ta Trần Khuynh Địch Trung Nguyên Thần Hành Thái Bảo tên tuổi há lại chỉ là hư danh. Ầm ầm, trong lúc nhất thời toàn bộ vận mệnh tinh không loạn thành một đoàn. Trần Khuynh Địch tả xung hữu đột, thỉnh thoảng che giấu khí tức, còn cố tình bày nghi trận, trượt đến Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn khắp nơi loạn truyền. Cái này ngược lại cũng thôi, để cho Bắc Nhung Thiên Khả Hãn tức giận đến là Trần Khuynh Địch người này. Hắn không chỉ có cùng con cá trạch một dạng chạy nhanh còn trượt tay, rất khó chân chính bắt lấy. Quan trọng nhất là miệng hắn thối a. Trần Khuynh Địch, ngươi có bản lãnh liền đứng lại cho ta, người ta nhất quyết tử chiến. Chúng ta bây giờ chẳng phải đang ở chiến đấu sao? Đánh giám, ngươi đó là chiến đấu sao? Ngươi rõ ràng là đang chạy trốn. Ngươi thấp hèn, ta đây là tuân theo bản tâm, ta thành thật, ta cao thượng. Thượng Kinh Thành, Lữ Nga vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở Kim Loan Điện địa chỉ ban đầu bên cạnh. Về phần Kim Loan Điện, ngay cả móng đều bị Trần Khuynh Địch mang đi, hiện tại không biết ở nơi nào tung bay đây. Đây thật là không nghĩ tới cái này Vạn Thọ cung chủ như thế kỳ tư diệu tưởng, thế mà có thể làm ra loại chuyện này. Bất quá dạng này cũng tốt. Lữ Nga thật sâu thở dài, sau đó lộ ra một tia nụ cười an tâm. Hiện tại một bên kia cũng tính an toàn a. Cái gì an toàn a? Đương nhiên là Càn Võ a. Lữ Nga nhìn một chút bên cạnh Đại Càn Thánh Thượng, mười phần tự nhiên nói ra, lấy Vạn Thọ cung chủ tu vi, nếu là một lòng chạy trốn Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn, muốn bắt hắn lại còn thật không dễ dàng. Dùng loại phương thức này kéo dài thời gian, xác thực thông minh hơn ta nhiều. Càn võ tỷ lệ thành công cũng sẽ càng lớn. Dạng này a, ta nói làm sao ban nãy đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một tia gió lạnh thổi qua. Nguyên lai toàn bộ Kim Loan Điện đều bị dọn đi rồi a. Nói đúng là a, huynh địch thật đúng là kỳ tư diệu tưởng a. Đúng vậy a, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Một lát sau, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Lữ Nga bỗng nhiên quay đầu, hậu chi hậu giác nhìn về phía vẻ mặt vô tội Đại Càn Thánh Thượng. Ngươi chẳng lẽ không ở trong điện Kim Loan sao? Ngươi nói gì chứ? Kim Loan điện rõ ràng như vậy địa phương, trốn ở bên trong bế quan cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Lữ Nga nghĩ lại, CMN giống như có đạo lý. Nhưng vị kia Vạn Thọ cung chủ làm sao bây giờ a? Yên tâm, Đại Càn Thánh Thượng giang tay ra, ngươi nhìn ta đều đi ra còn có cái gì cần lo lắng chứ? Không sai biệt lắm, là thời điểm cho cuộc nháo kịch này hạ màn kết thúc. Vừa dứt lời, Đại Càn Thánh Thượng khí tức liền bỗng nhiên xông lên thiên không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục